Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2925, không cẩn thận. Qua cửa rồi, rèn luyện hồn thể, không ít người, không khỏi kinh hô lên, ở trong ngự hồn đạo rèn luyện hồn thể, cái này cũng quá điên cuồng. Tuy nói, ngự hồn đạo bản thân liền có rèn luyện hồn thể tác dụng. Có thể mọi người căn bản không dám dừng lại. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Một khi dừng lại, mưa to gió lớn đồng dạng thần hồn công kích sẽ đem người triệt để nện choáng váng. Coi như tần thế thiên bực này cường giả cũng chỉ dám ở trước hai đoạn dừng lại chốc lát. Tiến vào đoạn thứ ba sau đó liền không có khả năng lại dừng lại. Có thể Diệp Viễn từ đoạn thứ nhất bắt đầu, vẫn tại rèn luyện hồn thể. Đây quả thực quá điên cuồng. Cái này, hắn sẽ không một mực rèn hồn đi xuống đi. Đây chẳng phải là, hắn có thể một mực đột phá đến đệ thập đoạn. Một cái người tham gia khảo hạch nhịn không được hỏi. Trước khi tiến vào ngự hồn đạo, hắn hẳn là chỉ có hai rèn. Bây giờ, thế mà liên tiếp phá hai rèn. Kẻ này đạo tâm kiên định, quả nhiên là có đại nghị lực a. Bất quá, không sai biệt lắm cũng dừng ở đây rồi. Như vậy rèn hồn đối hồn thể tổn thương rất lớn, đệ ngũ đoạn hắn lại không rời khỏi, sẽ tan thành mây khói. Đông Dương Đại Đế Tôn lắc lắc đầu nói, nghe lời này, Tần Thế Thiên mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nghe nói Diệp Viễn vậy mà tại rèn luyện hồn thể, hắn bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nói theo nói như vậy, Diệp Viễn chẳng phải là có thể một mực đột phá, một mực tăng lên. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Hừ, lòe người ra hỏa, có bản lĩnh cũng đừng rời khỏi. Tần Thế Thiên khinh thường nói, nội tâm của hắn đương nhiên hy vọng Diệp Viễn tan thành mây khói. Đúng lúc này, Diệp Viễn bước vào đệ ngũ đoạn, áp lực lại tăng, nếu là bình thường hồn tộc công pháp, tự nhiên không thể thừa nhận bực này tổn thương. Nhưng, thần diễn, thế nhưng là hồn tộc trí cao hồn điển, diệu dụng vô tận, Diệp Viễn hồn thể nhìn 10 phần vặn vẹo, kỳ thật tổn thương cũng không lớn, bởi vì hắn sức khôi phục cực kỳ kinh người. Đương nhiên, quá trình này cực kỳ thống khổ. Có thể thống khổ đối với Diệp Viễn mà nói, thật tính không được cái gì. Hiển nhiên, tiến vào đệ ngũ đoạn sau đó, hồn thể càng thêm thống khổ, Diệp Viễn hồn thể cũng càng thêm vặn vẹo. Bất quá, Diệp Viễn vẫn kiên trì tiến lên. Tần Thế Thiên tầm mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cổ động. Đúng, cứ như vậy, không muốn rời khỏi. Cố lên, cố lên. Như ước nguyện của hắn, Diệp Viễn cũng không có rời khỏi, một mực tại kiên trì. Sau đó, lại đến đệ lục đoạn cửa quan, mọi người hô hấp lại một lần nữa ngừng lại rồi. Chẳng lẽ Diệp Viễn cũng muốn đánh vỡ ghi chép, trở thành hôm nay cái thứ hai đột phá đệ lục đoạn người tham gia khảo hạch? Diệp Viễn đồng thời không do dự, vừa sải bước qua, áp lực lại tăng. Sau đó, Diệp Viễn đột phá, năm rèn, Đông Dương Đại Đế Tôn sắc mặt, có chút nhịn không được rồi. Hắn vừa rồi tiên đoán, Diệp Viễn lại không rời khỏi, liền sẽ tan thành mây khói. Hiện tại, Diệp Viễn đột phá đệ lục đoạn, hồn thể cũng đột phá năm rèn rồi. Phảng phất là đang đánh mặt, không ít người đều quăng tới ánh mắt cổ quái. Vừa rồi, không phải ngươi nói, Diệp Viễn lại không rời khỏi liền sẽ chết sao? Tiểu tử này, khẳng định có bí pháp gì, có thể cấp tốc chữa trị hồn thể. Bất quá, mạnh hơn bí pháp, hắn cũng không có khả năng gắng gượng qua đệ lục đoạn. Đông Dương Đại Đế Tôn chắc chắn nói, phảng phất là đang vì mình tìm về một chút mặt mũi. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Viễn dám dạng này rèn hồn, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Điện chủ thế nhưng là đại đế tôn, hắn vẫn còn tin được. Sự thật cũng xác thực như vậy, chỉ là hắn không biết Diệp Viễn bí pháp thế nhưng là hồn tộc chí cao thánh điển. Sau đó Diệp Viễn một chút xíu địa tiếp cận Tần Thế Thiên ghi chép, Tần Thế Thiên sắc mặt cũng một chút xíu trở nên khó coi. Vậy thì giống như là rùa thỏ thi chạy, đằng sau cái kia rùa đen, từng chút, tiếp cận chính mình, loại cảm giác này, tựa như là bị gác ở trên lửa nướng bình thường, dày vò, chết a, làm sao còn bất tử. Đệ lục đoạn thần hồn công kích khủng bố như vậy, hắn vì cái gì còn không chết? Tần Thế Thiên ở trong lòng điên cuồng hò hét, nguyên rủa Diệp Viễn tan thành mây khói, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có. Diệp Viễn bộ pháp gian nan mà vững chắc, 20 trượng, bình rồi. Diệp Viễn mở ra một bước, bỗng nhiên có người kêu lên sợ hãi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Diệp Viễn đã đánh ngang Tần Thế Thiên ghi chép. Ở đây các cường giả lần nữa xôi trào, chẳng ai ngờ rằng một cái hoàn toàn mới, cơ hồ không người có thể siêu việt ghi chép, ngay tại cùng một ngày bị đánh phá. Không ít người trên mặt nóng bỏng, vừa rồi bọn hắn điên cuồng thổi phồng Tần Thế Thiên, đem Diệp Viễn dẫm đến không xu dính túi. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đánh vỡ Tần Thế Thiên ghi chép, gần trong gang tấc, Tần Thế Thiên biểu lộ gần như vặn vẹo, lại bị đạp bất hoặc lâm, là miểu sát, ngự hồn đạo, là nước ấm nấu ếch xanh. Từ cửa thứ năm đến bây giờ, hắn tựa như là một con chậm rãi bị đun sôi ếch xanh. Sau đó, chín rồi, hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa rồi trang bức, hiện tại lộ ra cực kỳ buồn cười. Chu Úc của Hà Trần cũng không nói chuyện. Bọn hắn vừa rồi dùng Diệp Viễn đến phát hiện, hiện tại Diệp Viễn cho bọn hắn cho ăn cứt. Một tát này cực kỳ vang dội, nhưng Diệp Viễn chế tạo kinh ngạc hiển nhiên còn chưa đủ. Sau đó hắn bước vào đệ thất đoạn. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đệ thất đoạn a, đối với tất cả mọi người ở đây, bao quát những đế cảnh kia, đây là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Không có người có thể làm được. Đông Dương đại đế tôn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ý đồ tìm về một chút mặt mũi, nhưng hắn phát hiện mặt bị càng đánh càng sưng lên. Ngự hồn đạo dưới hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người cứ như vậy nhìn xem Diệp Viễn, nhìn một mình hắn biểu diễn, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Trận này khảo hạch đã biến thành Diệp Viễn cá nhân tú. Tĩnh mịch bên trong, Diệp Viễn còn tại tiến lên. Đệ thất đoạn, đệ bát đoạn, đệ cửu đoạn, mỗi qua một đoạn, trái tim của bọn hắn phảng phất liền bị mãnh liệt gõ một cái. Làm Diệp Viễn bước qua đệ cửu đoạn, tiến vào đệ thập đoạn thời điểm, không khí phảng phất đều đọng lại. Thứ, đệ thập đoạn, nếu như nói đoạn thứ nhất là mưa phùn liên tục, cái kia đệ thập đoạn chính là thiên băng địa liệt a. Gia hỏa này, làm sao thừa nhận được? Gia hỏa này, đơn giản chính là cái đồ biến thái. Một đầu ngự hồn đạo, hắn sinh sinh từ 2 rèn đột phá đến 8 rèn đỉnh phong. Ngoặc kép, bọn hắn đã không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình lúc này rồi. Trước đó, bọn hắn cực điểm thổi phồng chi năng, đem Tần Thế Thiên thành tích thổi trở thành thiên hạ đệ nhất. Mà bây giờ, cùng Diệp Viễn so ra, hắn tính là cái gì là a? Đệ thập đoạn, quá điên cuồng. Truyền thuyết này bên trong cửa ải đích thực lợi hại, dù là Diệp Viễn tu luyện thần diễn, cửa này cũng hơi có chút cố hết sức. Nhưng theo hắn hồn thể càng ngày càng mạnh, hắn đối thần diễn tầng thứ 2 cảm ngộ cũng càng ngày càng thâm hậu. Hắn thần diễn đã dần dần hướng tới đại viên mãn. Hắn cần một cơ hội đến đột phá tầng thứ ba. Một bước, lại một bước, Diệp Viễn khoảng cách đệ thập đoạn đỉnh phong, càng ngày càng gần, trái tim tất cả mọi người nhảy, không tự chủ càng nhảy càng mạnh mẽ. Bọn hắn cảm giác, bộ ngực của mình cơ hồ muốn nổ tung. Bỗng nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ, tại trong đầu của bọn họ toát ra. Qua cửa, lại có thể có người, có thể tại ngự hồn đạo qua cửa. Cái này, phóng nhãn toàn bộ hư vô Việt hành thiên, đã bao lâu chưa từng xảy ra rồi. Rốt cục, Diệp Viễn bước ra một bước, tinh không vạn lý, Ngô, không cẩn thận, qua cửa rồi. Diệp Viễn nhìn lại ngự hồn đạo, có chút thất thần nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.